tu chân giả tại dị thế. Chương 1166. Hiên Viên Kiếm và Hạo Thiên Tháp uy lực. Gocchuyenaudio.com. Những điều này là do ma khí trong bảo tàng của Vu Huyết Ma đã rơi vào trong tay của đám người Thượng Dương đạo nhân, mọi người lại không dùng được, cho nên phân lúc sau liền đều đặt ở chính mình chữ vật trong giới chỉ. Lúc này mới Ngọc Anh chân nhân bị đánh chết, chữ vật nhẫn cũng đều là tới mọi người đích tay chung. Này đó ma khí chính là Lang Lễ vừa mới tuyển ra tới, ma khí nếu như bị luyện hóa thành tiên khí kia, hiệu quả tự nhiên là cũng kém thượng nhất mảng lớn, cho nên cũng sẽ không có Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang tán nhân đám người phân. Nhìn thấy này một đống ma khí, Diễm Ma, Hoàng Ma tán nhân, Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma một đám đều là lộ ra lang ánh mắt, không khỏi phân trần sẽ không nhân trước ẩm vài món thượng hạng ma khí, sau đó liền chia cắt một đống thượng phẩm ma khí. Hoàng Ma tán nhân hai mắt đỏ đậm, xem ra gia nhập Hạo Thiên Môn thật đúng là một cái lựa chọn không sai, cũng không có mệt đại chính mình, thân là trưởng lão, còn chiếm được này một đống thượng hạng cùng thượng phẩm ma khí, này đãi ngộ còn hơn tiên đạo liên minh đến đều muốn tốt hơn nhiều. Phân xong rồi tiên khí ma khí, mọi người trên mặt đều lộ ra hiểu ý cười, hiện tại cũng không phải là người nghèo, trên người này đó gia sản, cho dù là ở cả tiên ma giới đại la kim tiên trung, coi như là trung thượng trình tự, có này đó tiên khí ma khí, mọi người thực lực vô hình trung yếu đề cao tứ thành đã ngoài, này bảo mệnh cơ hội đều phải lớn rất nhiều. Gặp nguy hiểm trong lời nói, một đống tiên khí văng ra, luôn có thể bám trụ thời gian làm cho chính mình có cơ hội trốn. Nhạc Thành đã lưu lại rồi hai kiện thượng hạng tiên khí trường kiếm, chẳng qua Nhạc Thành chính là tưởng đem này hai kiện thượng hạng tiên khí luyện hóa nên người lưu, sau đó sẽ đem chính mình âm dương kiếm nên cùng ám ảnh kiếm luyện chế thành thượng hạng tiên khí, bất quá hiện tại Nhạc Thành biết thực lực của chính mình vẫn là không quá đủ, này thượng hạng tiên khí chính mình phòng trường còn không thể luyện chế ra, không có đến cửu thiên huyền tiên yếu luyện chế thượng hạng tiên khí đều là rất khó thành công, chính mình hiện tại La Thiên thượng tiên tu vi còn sớm rất. Mà tạm thời, Nhạc Thành cũng là tuyển hai kiện cái hạng tiên khí luyện hóa chính mình đến dùng, này âm dương kiếm cùng ám ảnh tiến đều là hạ phẩm tiên khí, cái này cũng quá yếu một ít, tuy nói là trên người mình có tam kiện thượng cổ thần khí, chính là động thủ cũng không thể đủ mỗi lần đều dùng tới cổ thần khí. Vừa ra khôn cùng trong hư không, một đạo người khổng lồ thân ảnh thần sắc biến hóa, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà lúc này đúng là kia Nhạc Thành từng có gặp mặt một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, đồng thời, ngay tại ngũ chỗ bất đồng địa phương, ngũ đạo thân ảnh cũng là một mở hai mắt lập tức đều tự là biến mất ngay tại chỗ. Cửu trọng thiên ngoại, khôn cùng hỗn độn bên trong, phiêu phiêu miều miều, ẩn hiện khó lường, lục đạo thân ảnh cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời tới tia chớp tới, mọi người trước mắt cũng một tòa nhẹ nhàng mà đứng cung điện, một cỗ hỗn độn hơi thở tràn ngập, khuếch tán cùng thiên địa trong lúc đó. Đại điện trong vòng lục đạo thân ảnh nhất tề tụ cho trong điện chính là kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, sáu người thần sắc kính sợ rất đúng thượng thủ một chỗ thân ảnh hành lễ sau tài trí đừng đứng ở hai bên. Kia thượng thủ người tựa hồ là khoanh chân mà ngồi. Gocchuyenaudio.com, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm bộ dáng, cả người như có như không, quanh thân một mảnh hỗn độn khí bao vây, tràn ngập vô cùng uy áp. Chỉ thấy kia cánh trên người sắc mặt hờ hững, lập tức ra tiếng nói. Hôm nay cho các ngươi đến, cũng biết cái gọi là chuyện gì. Đệ tử gần nhất suy tính đại đạo tựa hồ là đại kiếp nạn trước tiên buông xuống, tam giới sáu đạo đều phải đã bị liên lụy. Một cái đạo bào râu bạc trắng lão già thản nhiên nói. Ra mòi thực lực của ngươi có điều tiến bộ, đại kiếp nạn quả thật trước tiên buông xuống, tựu liên các ngươi sáu cũng muốn đã bị liên lụy, cho nên ta mới tìm các ngươi tiến đến. Thượng thủ người nói, này, sáu người chính là kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời sắc mặt đại biến, nói. Sư phó chúng ta sớm đã là chứng đạo thành thánh, không thể thiên đạo sở hạt như thế nào cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hiện giờ thiên đình dung chuyển, các ngươi sáu người đệ tử hàng tỷ năm lục khí chưa nuốt thân phạm tiên ma chi ách sát kiếp tới người, 20 năm trước hình thiên xuất thế, này hết thảy đã muốn là kiếp số bắt đầu rồi, thiên đạo sở tới, các ngươi mặc dù là vượt qua thiên đạo sở hạt, đan liên lụy quá lớn, trừ ta ở ngoài, các ngươi đều không thể chỉ lo thân mình. Nói xong, này thượng thủ người khe khẽ thở dài, cả đại điện đều là run rẩy đứng lên. Sư phó kia này kiếp số nên như thế nào định đoạt lấy hay bỏ? Nói chuyện người cũng quần áo áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập chính là phía tây Phật giới người cả người Phật quang tràn ngập. Hàng tỷ năm trước thiên đình kéo dài, chu thiên tiên vị như trước phần lớn ghế trống, cho nên còn có một lần phong thần kiếp mà hiện tại thiên đình đại loạn không thể tái áp chế tam kiếp sáu đạo cho nên còn có định thần kiếp trên 9 tầng trời thiên lập thần đình tam giới sáu đạo bên trong tiên ma yêu quái đều có thể thành thần, cái tính cao tuyệt giả, không tao tai họa có thể thân thể thành thần, hưởng vô cùng tận kiếp tiêu dao, từ nay về sau vượt qua thiên đạo sở hạt, cái tính thứ giả chân linh phong thần, từ nay về sau được dịch cho thần đình, khó tiến thêm nữa, cuối cùng giả thân thần câu diệt này hết thảy cũng đều có số trời, ta cũng giúp không đến các ngươi cái gì, các ngươi đều tự thu xếp ổn thỏa đi. Sư phó kia ứng kiếp người ta 20 năm trước ra mắt không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ nói. Hết thảy đều có chuyện xấu, cũng có kiếp số, ta không nghĩ tới hắn tới loại tình trạng này, nếu là còn hơn ta đều trước tính đến, các ngươi cũng không cần nhiều quản, vẫn là chú ý chính mình, không cần hãm sâu thần kiếp chung, nếu không trong lời nói, liên tiếp ta cũng cứu không được các ngươi. Thượng thủ kia mông lung người nói. Đệ nhị thiên nhất sớm, một con tiên điêu theo Ngọc Hư Sơn bay ra, mặt trên có Nhạc Thành, Lang Lễ, Diễm Ma còn có La Nguyên thân ảnh, người khác còn lại là ở Hạo Thiên Tháp bên trong luyện hóa tiên khí cùng ma khí. Hạo Thiên môn chung, liền chỉ để lại Vạn Biến Thiên Ma Truy Nguyệt đạo nhân, còn có Thượng Quang Tán nhân cùng Thiên Tán đạo nhân trấn thủ Hạo Thiên môn. Tiên điêu phía trên, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, cần mấy ngày mới có thể đến Thương Sơn động, Nhạc Thành này mấy ngày thời gian cũng luyến tiếc lãng phí, nhanh chóng liền đắm chìm ở tại lĩnh ngộ bên trong. Này Thượng Dương đạo nhân Nhạc Thành đúng sai sát không thể, ngày hôm qua Nhạc Thành hỏi qua cùng Hoàng Ma Tán. Góc truyện audio.com, nhân, biết hỗn độn ngọc ở Âu Hoàng Ma Tán nhân trên người cũng chỉ có Thượng Dương đạo nhân đoàn người, nếu để lộ hỗn độn ngọc tin tức chính mình phiền toái cũng không nhỏ, này hỗn độn ngọc chính là liên tiếp cửu thiên huyền tiên cũng là đỏ mắt cực kỳ bảo bối a. Mấy Thương Sơn động phía trước trên không trung, Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí đến, mấy ngày nay lĩnh ngộ mặc dù là cực nhỏ, nhưng là coi như là ít có thu hoạch. Môn chủ phía trước đi ra Thương Sơn động, bất quá ra mòi, này Thương Sơn động chung quanh đã muốn là bày ra càn khôn trận, tin tưởng là Thượng Dương đạo nhân đã muốn về tới Thương Sơn động, cũng biết chúng ta muốn tới, cho nên bày ra này càn khôn trận ngăn cản chúng ta. La Nguyên đối Nhạc Thành nói. Càn khôn trận, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, Thương Sơn động trung địa phương viên hơn vạn dặm trong vòng tràn ngập một mảnh khí tức quỷ dị tiên khí hội tụ, phòng trừng này càn khôn trận uy lực đi vắng không kia La Thiên Chu ma trận dưới. Môn chủ này càn khôn trận xem như một cái đại trận ẩn chứa chu thiên âm dương chi để ý có cuốn càn khôn lực làm cho Thượng Dương đạo nhân tự mình khống chế này càn khôn trận trong lời nói, uy lực càng thêm đại, phòng trừng chúng ta xông vào cũng rất khó. La Nguyên nói, Nhạc Thành trong tay thủ ấn biến hóa, gọi ra Hạo Thiên Tháp chung mọi người thấy tiền trống không càn khôn trận cũng là thúc thủ vô sách Thương Sơn động sớm thanh hoa thành trung sơn môn, coi như là nhất lưu thế lực chi liệt hộ sơn đại trận uy lực càng thêm là không phải là nhỏ, muốn phá trận trong lời nói, khởi là chuyện dễ dàng. Môn chủ này phá trận cũng không khó, ta có thể đủ phá trận chính là cần môn chủ cho ta mượn giống nhau đồ vật này nọ còn cần Lang Lễ cùng nhau hỗ trợ mới được. Hoàng Ma Tán nhân nhìn thấy tiền trống không càn khôn trận hơi hơi nói. Nói đi yếu bên nào, Nhạc Thành trong lòng nhất thời liền muốn tới đây, này Hoàng Ma Tán nhân hẳn là muốn mượn Hiên Viên Kiếm hoặc là Thần Nông Đỉnh cùng Hạo Thiên Tháp đến phá trận đi. Thỉnh môn chủ đem Hiên Viên Kiếm giao cho ta, đồng thời làm cho Lang Lễ thi triển Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ chính là Hạo Thiên thể nội trấn tháp thiên thú, yếu thi triển Hạo Thiên Tháp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, ta liều mạng hợp lực một kích tin tưởng yếu phá này càn khôn trận căn bản là không khó. Hoàng Ma Tán nhân đối Nhạc Thành nói, Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Tháp hai kiện thượng cổ thần khí hợp lực một kích kia uy lực có thể nghĩ, Nhạc Thành mỉm cười nói. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể đủ phá trận là tốt rồi. Pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành gọi ra Hạo Thiên Tháp cùng Hiên Viên Kiếm giao cho Lang Lễ cùng Hoàng Ma Tán nhân, có khắc này hai kiện thượng cổ thần khí, mọi người đều bị sợ hãi than. Hoàng Ma Tán nhân đều cũng có đó khẩn trương lên, nắm trong tay Hiên Viên Kiếm, trong lòng kích động vô cùng, lúc trước hắn chui vào huyết vụ nơi nội, phế đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng không có được đến này Hiên Viên Kiếm. Ha ha, đi chúng ta phá trận đi. Nắm lấy Hiên Viên Kiếm, Hoàng Ma Tán nhân ma khí ngập trời, cả người khí thế nhất thời liền bá đạo vô cùng, thập đại thượng cổ thần khí lực công kích cực mạnh Hiên Viên Kiếm nơi tay, Hoàng Ma Tán nhân cảm giác được chính mình hiện tại cho dù là gặp phải cửu thiên huyền tiên cũng có thể đủ đối kháng. Sau một lát mọi người tiếp cận Thương Sơn động, trên không trung linh khí tụ tập thu liễm. Góc truyện audio.com, cả Thương Sơn động đều bao phủ ở tại một mảnh khí tức quỷ dị bên trong, trong không khí cũng hỗn loạn một cái tiêu sát khí. Thượng Dương Tạp Mao, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoàng Ma Tán nhân một đạo tiếng hét lớn xuyên thấu không gian, thật lâu quanh quẩn ở chung quanh, không gian sóng gợn khuấy động, hiện tại có cơ hội tìm Thượng Dương đạo nhân báo thù, Hoàng Ma Tán nhân tự nhiên là đằng đằng sát khí, hơn nữa mượn tới Hiên Viên Kiếm như vậy thượng cổ thần khí, hận không thể lập tức liền bắt được kia Thượng Dương đạo nhân lột da chuyển xương. Là ngươi Hoàng Ma Tán nhân, ngươi nếu là cùng Hạo Thiên môn xen lẫn trong cùng nhau. Không gian chung, một đạo trầm thấp tiếng động truyền đến, đúng là kia Thượng Dương đạo nhân thanh âm của không thể nghi ngờ. Các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, bất quá các ngươi vẫn là trở về đi, ta Thương Sơn động này càn khôn trận cũng không phải là dễ phá. Thượng Dương đạo nhân tiếp tục lạnh nhạt nói một tiếng, ha ha ha ha, càn khôn trận có gì đặc biệt hơn người. Hoàng Ma tán nhân cuồng cười một tiếng, có hiện tại Hiên Viên kiếm còn có Lang Lễ tại bên người, này càn khôn trận căn bản là không đủ vì lo. Hừ, khẩu khí thật lớn, vậy thử xem trọng, bất quá ta cần phải cảnh cáo các ngươi, Hỗn Độn Ngọc cũng không phải là các ngươi có thể có được, ta đã muốn phát ra tin tức Hỗn Độn Ngọc ngay tại Hạo Thiên môn chung, các ngươi vẫn là ứng phó Tiên Đạo Liên Minh đi thôi. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói. Nhạc Thành thần sắc nhất thời trầm xuống, tối không nghĩ chuyện đã xảy ra vẫn là đã xảy ra, này Thượng Dương đạo nhân nếu nói rất đúng lời nói thật kia Hạo Thiên môn liền phiền toái. Phá trận Thương Sơn động một tên cũng không để lại. Nhạc Thành trong mắt sát ý tràn ngập, này Thượng Dương đạo nhân tuyệt đối không thể tái lưu trữ, lúc trước vụ oan giá họa chướng còn không có tính, hiện tại lại cho mình rước lấy này một cái đại phiền toái, thật sự là đáng chết. Phá trận, các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy sao, vậy cho các ngươi thử xem này càn khôn trận uy lực đi, cũng cho ta sư đệ báo thù. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói, bảy trận, chỉ nghe không gian chung Thượng Dương đạo nhân hét lớn một tiếng, nhất thời chu không khí liêu cổ đãng, cả không gian hóa thành khôn cùng mênh mông, lãnh liệt gió lạnh, giống như sóng to gió lớn, nhất ba tiếp theo nhất ba, cuồn cuộn tất cả đều hướng mọi người vọt tới. Thật là lợi hại càn khôn trận. Trước mắt nháy mắt biến hóa làm cho các vị đại la kim tiên cũng là kinh hãi không thôi, này Thương Sơn động hộ sơn đại trận thật đúng là uy lực bất phàm. Bất quá chân nhân cũng không tầm thường, người cũng tự nhiên không e ngại. Mắt thấy này càn khôn trận bố khởi, lập tức cũng các hiển bổn môn thần thông, đem gần sóng lớn, gió lạnh đều chống bên ngoài. Mà lúc này, cả không gian bên trong bạo khởi khôn cùng dòng khí tựa hồ là vô tận không gian chung, đều có âm dương khí lẫn nhau hô ứng, mà không gian bên trong cũng một cái âm dương càn khôn thái cực đồ như ẩn như hiện. Hoàng Ma chuẩn bị tốt không có? Lang Lễ thản nhiên hỏi, trên mặt lộ ra ngập trời chiến ý. Trong tay Hạo Thiên Tháp nhanh chóng xoay tròn, quang hoa tràn ngập gian, chu không khí lưu bắt đầu sụp đổ. Chuẩn bị tốt, phá trận đi. Hoàng Ma tán nhân mỉm cười, trong tay Hiên Viên kiếm nơi tay, hàn khí tràn ngập quanh thân, ma khí ngập trời, này mấy ngày thời gian chung, ở Hạo Thiên Tháp nội, Hoàng Ma tán nhân mặc dù là không có hoàn. Góc truyện audio.com, toàn khôi phục nhưng là cũng khôi phục lục thành đã ngoài. Lúc này Lang Lễ cùng Hoàng Ma tán nhân yếu bắt đầu phá trận, Nhạc Thành cùng La Nguyên mọi người tự động lui ra phía sau, nhìn thấy hai người trên người cường hãn hơi thở, trong lòng mọi người đều là cảm thấy không bằng. Phá trận, Lang Lễ hét lớn một tiếng, quanh thân yêu khí ngập trời hội tụ, dĩ nhiên là tại đây càn khôn trong trận vạch tìm tòi một cái không gian cái khe đến, khôn cùng yêu khí hội tụ, không gian phong vân biến sắc thẳng đến vặn vẹo sụp đổ. Hét lớn bên trong, chu không tựa hồ là vật đổi sao rời, Lang Lễ di động không dựng lên, lúc này Hạo Thiên Tháp nháy mắt hóa thành thượng vạn thước bàn lớn nhỏ, quang hoa đại tác phẩm, Hạo Thiên Tháp trong vòng, 20 điều cự long rít gào không thôi, theo Hạo Thiên Tháp trung bay ra, giống như là tự thiên mà rơi, nháy mắt nhằm phía càn khôn trận phía trên. Phá trận, Hoàng Ma tán nhân cũng một đạo hét lớn, trong tay Hiên Viên kiếm kiếm khí vạn trượng, nhô lên cao vọt lên, kiếm khí giống như cửu thiên thần long, xoay quanh chạy, cũng có hào quang phun ra nuốt vào, kiếm khí bức xé trời cao, mặc kim liệt vân, dập nát tinh thần bình thường, lập tức xé rách không gian trực tiếp bổ vào kia trên không trung như ẩn như hiện âm dương càn khôn đồ thượng. Vang ầm ầm, kia như ẩn như hiện âm dương càn khôn đồ quang hoa đại tác phẩm, lăng không tung bay, vô số bí văn thần phù bạo tán mở ra, hóa thành ngàn vạn lần huyễn tượng, giả thiên tế nhật chu không trong lúc đó trực tiếp sụp đổ, cả không gian hơn vạn dặm giống như là không gian hắc động nứt toác sau khuếch tán bình thường. Dòng khí kích tán lúc sau, bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán, nơi đi qua, hết thảy hóa thành cho tàn, cả Thương Sơn động lúc này cũng biến thành hư ảo. Thật mạnh uy lực, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lang Lễ thi triển Hạo Thiên Tháp cùng Hoàng Ma tán nhân thi triển Hiên Viên kiếm cộng đồng một kích, nếu là tới khủng bố như thế tình trạng, phạm vi mấy vạn dặm đều thành đống hoang tàn. Lang Lễ cùng Hoàng Ma tán nhân lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, hai người liên thủ uy lực nếu là còn hơn bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, này uy lực tuyệt đối là có thêm cùng Cửu Thiên Huyền Tiên đối kháng thực lực. Khôn cùng đống hoang tàn chung, mười đến đạo thanh ảnh theo đống hoang tàn chung đi ra, mọi người mặt người sắc đều là một mảnh tái nhợt, theo đống hoang tàn phiêu tán, mấy trăm cổ thi thể xuất hiện ở liễu không chung, mà tùy theo cũng hóa thành cho tàn, liên thủ thượng chữ vật nhẫn đều hóa thành cho tàn. Này mười người tới phía trước nhất một cái, đúng là kia Thượng Dương đạo nhân, bên cạnh hai người cùng thấy khí tức trên thân, cũng đều là đại la kim tiên lúc đầu tu vi thực lực. còn lại mấy người, đều là La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực. Ai cũng thật không ngờ, này Lang Lễ cùng Hoàng Ma Tán Nhân dùng Hiên Viên Kiếm cùng Hạo Thiên Tháp liên thủ một kích, nếu là đánh chết Thương Sơn Động Trung sở hữu Đại La Kim Tiên một chút tu vi nhân, chỉ có mấy người cái La Thiên Thượng Tiên tránh được một kiếp, bất quá cũng đều là đã bị thương nặng. Loại thật lực này, tuyệt đối là khai bế cửu thiên huyền tiên, nhất chiêu đi phạm vi mấy vạn dặm hóa thành cho tàn, này thực lực khủng bố vô cùng. Hạo Thiên Tháp, không nghĩ tới Hạo Thiên Tháp vẫn ngay tại các ngươi trên người, ta sớm nên nghĩ đến a. Thượng Dương đạo nhân hai mắt đỏ đậm nhìn chăm chú vào Lang Lễ trong tay Hạo. Cốc truyện audio chấm cơm, Thiên Tháp mấy ngày hôm trước cùng Lang Lễ một trận chiến, nhìn thấy Lang Lễ bản thể thời điểm, hắn nên nghĩ đến, Lang Lễ chính là Hạo Thiên Tháp nội trấn tháp tiên thú, này Hạo Thiên Tháp cũng tuyệt đối là ở Hạo Thiên môn đích tay chung mới đúng, chính là hắn khinh thường, sớm biết rằng trong lời nói, hắn đã sớm mang theo Thương Sơn Động Trung nhân xa chạy cao bay. Chịu chết đi, Lang Lễ một tiếng quát lạnh, trên không trung Hạo Thiên Tháp xoay quanh tới, nháy mắt liền bao phủ hướng về phía Thượng Dương đạo nhân nhất mọi người. Ta và ngươi liều mạng. Thượng Dương đạo nhân biết chính mình căn bản là trốn không thoát, cũng vô pháp mạng sống, trong tay thủ ấn biến hóa, pháp quyết đánh ra, ấn đường chung một đạo hoa ánh sáng mắt hiện lên, kia ngũ hành linh lung tháp hóa thành bàng nhiên đại tháp, hướng tới Hạo Thiên Tháp ngăn cản mà lên. Lang Lễ, không cần hủy hoại ngũ hành linh lung tháp. Nhạc Thành ở xa xa nói, này ngũ hành linh lung tháp chính là cao nhất tiên khí, Nhạc Thành tự nhiên là luyến tiếc loại này trình tự tiên khí, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không có mấy người có. Lang Lễ nghe vậy, vội vàng bỏ chạy Hạo Thiên Tháp, này nếu đánh vào cùng nhau, ngũ hành linh lung tháp cho dù là không hủy kia cũng là yếu vỡ ra mấy cái phùng, Hạo Thiên Tháp lại khởi là ngũ hành linh lung tháp so sánh với ngũ hành linh lung tháp mà thôi, hôm nay ngươi khả trốn không thoát. Lang Lễ hét lớn một tiếng, nháy mắt Lang Lễ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, giữa không trung trong lúc đó kia Thượng Dương đạo nhân nháy mắt đã bị trói buộc không thể nhúc nhích. Chết đi, Lang Lễ thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, cũng tới kia Thượng Dương đạo nhân trước người trên không, chi trước không chút do dự, ngũ trảo hàn mang lộ trực tiếp theo Thượng Dương đạo nhân ngực xuyên thấu. Nhạc Thành trong lòng run lên, không là bởi vì Lang Lễ đánh chết Thượng Dương đạo nhân, mà là bởi vì Lang Lễ thi triển Hạo Thiên Tháp uy lực còn hơn chính mình, chính là yếu mạnh hơn nhiều, liền vừa mới Lang Lễ 10 tầng không gian lực trói buộc ở Thượng Dương đạo nhân trên người, Thượng Dương đạo nhân căn bản là không thể nhúc nhích thúc giục Hạo Thiên Tháp ở Lang Lễ đích tay chung, vậy là chuyện dễ dàng tình. Thanh Đồng, này cho ngươi. Lang Lễ trong tay hồi trừ, Thượng Dương đạo nhân hiểu rõ thân thể trực tiếp vứt cho Thanh Đồng. Cũng là ngươi hảo, Thanh Đồng lộ ra nụ cười hài lòng, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, này đối với chính mình thật là tốt, chỗ chính là thật lớn, thân hình nhất thời nhất túng, nháy mắt ở trên không trung hóa thành là hơn mười mấy thước bồn máu mồm to, nhất miệng sẽ đem Thượng Dương đạo nhân cắn nuốt ở bên trong. Sát, lúc này Lang Lễ cùng Hoàng Ma Tán Nhân phá trận sau, lại đánh chết Thượng Dương đạo nhân, mọi người lúc này phải tưởng không có công lao, nhất thời liền đánh về phía kia còn lại hai cái Đại La Kim Tiên tổng số cái La Thiên Thượng Tiên mà đi. Các ngươi cũng không cần ra tay, giao cho ta tốt lắm. Hoàng Ma Tán Nhân hét lớn một tiếng, thân ảnh như tia chớp thả người dựng lên, này Hiên Viên Kiếm Hoàng Ma Tán Nhân còn không sử dụng nhiệt, lúc này đang muốn nhiều nắm một chút đâu. Chết đi, Hoàng Ma Tán Nhân nháy mắt đi ra kia Thương Sơn Động hai cái Đại La Kim Tiên lúc đầu cường giả bên người, trong tay Hiên Viên trên thân kiếm ma khí ngập trời, cây số kiếm quang ầm ầm xé rách không gian. Thượng cổ thần khí cùng tiên khí chính là không giống với tiên khí, nếu người tu ma thi triển trong lời nói, uy lực liền gặp. Góc truyện audio.com, giảm đi chính là thần khí khả không giống với, vô luận là ma đạo vẫn là tiên đạo, hoặc là yêu đạo thi triển đứng lên, uy lực đều là giống nhau. Lúc này kiếm quang thổi quét xuống, giống như là trên không ánh sáng gian dạn nứt thoát phá kia hai cái Đại La Kim Tiên vốn ngay tại càn khôn trận bị phá là lúc đã bị thương nặng, lúc này căn bản là còn chưa kịp tế ra pháp khí, đã bị Hoàng Ma Tán Nhân nháy mắt đánh chết. Hoàng Ma Tán Nhân, ta và ngươi không để yên, Thanh Đồng quát lớn, ở tới trên đường Thanh Đồng còn cùng Hoàng Ma Tán Nhân đâu có, này nhất định phải chừa chút nhân cho hắn cắn nuốt này không, nhìn thấy Hoàng Ma Tán Nhân rõ ràng có thể bắt sống này hai cái Đại La Kim Tiên cho mình, chính là lại trực tiếp đánh chết, Thanh Đồng không khỏi là nổi giận đứng lên. Này, Hoàng Ma Tán Nhân ngượng ngùng cười, vừa mới chỉ lo thi triển Hiên Viên Kiếm uy lực đem chuyện này liền hoàn toàn quên. Yên tâm, này mấy ta giúp ngươi toàn bộ bắt. Hoàng Ma Tán Nhân cũng không dám đắc tội Thanh Đồng, vội vàng bồi tội, nhất thời thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, khôn cùng ma khí thi triển, chính là một lát thời gian, liền trực tiếp không. Chút nào cố sức bắt sống tám đã bị thương nặng La Thiên Thượng Tiên. Này tám La Thiên Thượng Tiên cuối cùng kết cục có thể nghĩ toàn bộ là đã trở thành thanh đồng mỹ thực, chẳng qua là thanh đồng cũng không có vừa lòng, này cắn nuốt Đại La Kim Tiên hiệu quả chính là muốn tốt hơn nhiều, chứng kiến lão ba thực lực càng ngày càng mạnh, thanh đồng cũng muốn sớm một chút đột phá, nếu không sự tình gì đều giúp không được gì, cũng hiểu được là nghẹn khuất vô cùng. Hoàng Ma Tán Nhân đem Hiên Viên Kiếm lưu luyến không rời trả lại cho Nhạc Thành, có thể tự mình thi triển một lần Hiên Viên Kiếm, Hoàng Ma Tán Nhân cũng thỏa mãn. Thanh đồng cắn nuốt Thượng Dương đạo nhân còn có tám La Thiên Tán Tiên lúc sau, những người này chữ vật nhẫn cũng đã rơi vào Nhạc Thành đích tay chung, này chữ vật trên giới chỉ đều bày ra nguyên thần phong ấn, Nhạc Thành chỉ có làm cho Lang Lễ đi mở ra chính mình, cho dù là dùng tam vị chân hỏa trong lời nói kia khẳng định cũng là yếu phí không ít thời gian mới được. Lang Lễ đồng dạng là tìm không ít thời gian mới mở ra Thượng Dương đạo nhân chữ vật nhẫn, nhất thời bên trong tiên khí cùng ma khí chính là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, này thượng hạng tiên khí ước chừng là có thêm thượng 20 kiện kiện, thượng hạng ma khí càng nhiều, còn có linh phẩm tinh thạch, tiên phẩm tinh thạch cũng là hơn nữa khởi đi tới một cái giàu có tình trạng. Trừ bỏ kia ngũ hành linh lung tháp tinh thạch cùng vài món thượng hạng cùng thượng phẩm tiên khí ở ngoài, Nhạc Thành đem sở hữu gì đó đều chia mọi người, làm cho mọi người tái phân cho môn hạ đệ tử, có này nhiều như vậy tiên khí cùng tinh thạch cả Hạo Thiên môn thực lực như thế nào thật to đề cao không ít. Đương nhiên, Nhạc Thành cũng không có quên cấp Truy Nguyệt đạo nhân, Vạn Biến Thiên Ma chờ ở Hạo Thiên môn trấn thủ nhân lưu trữ, mọi người phân phối đều là chia đều. Về phần ngũ hành linh lung tháp, Nhạc Thành còn không biết nên đưa cho ai hảo, cũng là tạm thời chính mình thu lên. Môn chủ, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào? Hoàng Ma Tán Nhân vẻ mặt ý cười rất đúng Nhạc Thành hỏi, lúc này mới gia nhập Hạo Thiên môn mới vài ngày hảo, phải có được lớn như vậy thật là tốt chỗ. Hoàng Ma Tán Nhân hận không thể là chính mình sớm gia nhập Hạo Thiên môn, trước kia chính mình mặc dù là góc chuyện audio.com. Vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả, chỉ nếu cùng đinh đương vang kia có hiện tại như vậy giàu có, chỉ là thượng hạng ma khí còn có vượt qua 30 kiện, đây chính là tuyệt đối giàu có. Nơi này cách kia Đông Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn còn có Nam Cốc Động cũng không xa đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt cũng hiện lên một tia đầy trời sát ý, nếu là này Thương Sơn Động đều không có, kia Thanh Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn chờ Sơn Môn cũng không nên lưu trữ, lúc trước ai làm cho Ngọc Anh Chân Nhân, Thu Hỏa Đạo Nhân, Nam Minh Tử đám người sẽ đối Hạo Thiên Môn xuống tay, tới hiện tại này tình trạng, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp toàn bộ đánh chết là tốt rồi. Chủ nhân, Thượng Dương Đạo Nhân đem hỗn độn Ngọc tin tức truyền ra, hẳn là lập tức sẽ có nhân đến Hạo Thiên Môn đi, chúng ta có phải hay không nên chạy về Hạo Thiên Môn? Lang Lễ nói, này hỗn độn Ngọc tin tức nhất truyền ra tự nhiên là sẽ khiến cho không ít sóng gió. Nhạc Thành trầm tư một lát sau, nói, đến Thanh Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Cốc Động cũng sẽ không chậm trễ nhiều ít thời gian, phỏng chừng có người muốn đi Hạo Thiên Môn cũng không còn hữu nhanh như vậy. Mọi người lại thu thập một phen sau, lại khởi hành đi trước gần nhất Thanh Ngọc Sơn mà đi. Thanh Ngọc Sơn chung Ngọc Anh Chân Nhân, Ngọc Linh Chân Nhân đều bị đánh chết, cũng sẽ không tái có cái gì cường giả, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Gặp được Lang Lễ cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ một kích uy lực lúc sau, Nhạc Thành trong lòng vốn là không có đánh tính liền đi đối phó kia Thanh Ngọc Sơn cùng Nam Cốc Động, hiện tại Lang Lễ cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ có như thế cường hãn thực lực, Nhạc Thành đây mới là quyết định bắt đầu kinh sợ chung quanh Sơn Môn Trung Nhân. Hạo Thiên Môn bị khi dễ mấy trăm vạn năm cũng đủ rồi, hiện tại Hạo Thiên Môn trung cường giả đông đảo cũng không tái lo lắng có người ngấp nghé cái gì, nhớ ngày đó Hạo Thiên Đại Đế có Hạo Thiên Tháp ở trên người cũng không người nào dám ngấp nghé cái gì, mà hiện tại chính mình cũng nên triển lãm một chút thực lực, chỉ cần người khác không hề khiêu khích đến Ngọc Hư Sơn là tốt rồi, nếu dám khiêu khích kia chính mình cũng không khách khí. Thành Hoa Thành chung một chỗ như đại cung điện chung, đại điện trong vòng, 36 thiên tướng một trong Tương Quang ngồi ở thượng thủ, nhìn chăm chú vào hạ thủ hơn 10 người cường giả, nói. Gần nhất Thành Hoa Thành chung khoa còn có ma đạo phần tử xấu. Thành chủ Thanh Hoa Thành chung ma đạo phần tử xấu đã muốn đại bộ phận chạy trốn tới ma đạo liên minh phạm vi thế lực trong vòng, có ẩn thân ở động phủ trong lúc nhất thời sợ là khó có thể tìm kiếm đến. Một cái hơi thở là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi giả nói. Nắm chắc thời gian tìm, này giúp ma đạo phần tử xấu, sớm nên cùng bọn họ không đội trời chung. Tương Quang Đạo, thành chủ, gần nhất có điều đồn đãi, nói là Hạo Thiên Môn chiếm được hỗn độn ngọc. Một cái áo bào trắng lão giả nói, hỗn độn ngọc này loại bảo vật thật sự xuất hiện đến sao? Tương Quang thần sắc biến đổi, tự nhiên là biết này hỗn độn ngọc đại biểu cho cái gì? Này Hạo Thiên Môn 20 năm trước đánh chết ta tiên đạo liên minh người trung gian chiếm được vu huyết ma bảo tàng, mấy năm nay chúng ta đều quên tìm hắn tính sổ, hiện tại cũng nên đi tính sổ, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta đây là dễ khi dễ đâu. Một cái màu vàng, góc truyện audio.com. Đạo Bào dáng người khôi ngô người lạnh nhạt nói, chuyện này có phải hay không sự thật còn có đãi điều tra, bất quá này nếu là thật trong lời nói tái hồi báo cùng ta. Tương Quang nói, mấy ngày lúc sau Thanh Hoa Thành Trung coi như là thiếu có danh tiếng Thanh Ngọc Sơn, phạm vi mấy vạn dặm bị san thành bình địa, cả Thanh Ngọc Sơn Trung đệ tử toàn bộ rơi xuống. Mười mấy đạo thân ảnh thời điểm nghênh ngang rời đi. Lại là mấy ngày lúc sau, đồng dạng là ở Thanh Hoa Thành Trung có chút danh tiếng Đông Bạch Sơn bị san thành bình địa, môn trung hai cái đại la kim tiên lúc đầu cường giả liên tiếp nguyên thần đều chưa kịp chạy ra đã bị đánh chết. Tận lực bồi tiếp Nam Cốc Động, cả Nam Cốc Động sụp đổ, mà thời điểm hơn 10 người cũng nghênh ngang rời đi. Ba Sơn Môn không có gì ngăn cản lực, từ nay về sau này Ba Sơn Môn ở Tu Tiên Môn Phái Trung coi như là xóa tên. Vốn Nhạc Thành còn muốn đi xem đi kia Mạc Linh Sơn, Mạc Trường Không đã sớm ở lúc trước bị Thượng Dương Đạo Nhân đánh chết ở tại La Thiên Chu Ma Trận Trung, chính là lo lắng Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành còn chưa tính, đi xem đi kia sao Mạc Linh Sơn phỏng trừng cũng không chiếm được cái gì ưu đãi. Mười mấy ngày nay Trung, quét ngang Thanh Ngọc Sơn, Nam Cốc Động còn có Đông Bạch Sơn, Hạo Thiên Môn Trung cũng chiếm được không ít thật là tốt chỗ, này tiên khí cùng tinh thạch đều là thu hoạch không ít. Mà Thanh Đồng lại bế quan đã đi, mười mấy ngày nay Trung, Hoàng Ma Tán Nhân vì chuộc tội chính là thân thủ bắt ba đại la kim tiên lúc đầu cường giả cấp Thanh Đồng cắn nuốt, rốt cục Thanh Đồng cũng tới nếu thứ đột phá tình trạng. Ngay tại Nhạc Thành đám người hồi Hạo Thiên Môn thời điểm, cả Thanh Hoa Thành Trung đều bắt đầu lan tràn nổi lên một tin tức Thương Sơn Động, Thanh Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Cốc Động tứ đại Sơn Môn bị san thành bình địa, mọi người đoán là người phương nào xuống tay, loại thật lực này quá mạnh mẽ. Mà đồng thời, cả Thanh Hoa Thành Trung, không biết là ai mặc mở, Hạo Thiên Môn Trung chiếm được một khối hỗn độn ngọc còn có 500 năm, chính là hỗn độn hải mở ra thời điểm, nhất thời tin tức này giống như là không khí bình thường lan tràn, không có vài ngày thời gian, chung quanh mấy trong thành cũng biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, không ít người chú ý lực đều là chăm chú vào Hạo Thiên Môn thượng, hỗn độn ngọc bảo vật như vậy, Đại La Kim Tiên Trung cơ hồ là không người không biết, không ít cường giả đều là chú ý hướng về phía Hạo Thiên Môn mà đi. Mà lúc này, Nhạc Thành đám người về tới Ngọc Hư Sơn sau, đó là một đám tiến nhập bế quan tu luyện chung, đồng thời làm cho Nhạc Thành cảm giác được cự kinh hỉ lớn chính là, lang lễ lựa chọn đến Ngọc Hư Sơn chung nhất tòa cung điện nội bế quan chuẩn bị đột phá, ở huyền thiên nội địa thượng, lang lễ liền tu luyện cơ hồ thượng vạn năm, này đến tiên ma giới lại có mấy chục năm, lang lễ rốt cục thì tới đột phá thời điểm. Chính là Nhạc Thành lúc này mơ hồ là cũng có một chút lo lắng, tựa hồ là hiện tại Hạo Thiên Môn có chút phiền phức, này lang lễ bế quan đột phá cũng không biết cần bao lâu, cũng không phải nói đột phá có thể đủ đột phá, đến lúc đó nếu Hạo Thiên Môn chuyện gì xảy ra thiếu lang lễ ở chính mình ứng phó đứng lên không thể nghi ngờ thật là nan. Công đạo xong rồi La Nguyên một sự tình lúc sau, Nhạc Thành cũng lại bắt đầu bế xem ra, hiện tại cả tiên ma giới đều ở náo động bên trong, Nhạc Thành cũng. gocchuyenaudio.com Không muốn đi ra ngoài, miễn cho chính mình bị liên lụy trong đó, tại đây Ngọc Hư Sơn thượng chính mình chỉ lo thân mình cũng tốt, nói sau thực lực của chính mình cũng còn chưa tới đi có thể sấm tiên ma giới tình trạng. Nhạc Thành lại lĩnh ngộ này biến hóa thần thông, về phần không gian thần thông, lực lượng thần thông, còn có Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành cũng tính toán là chờ tái kiến ở biến hóa thần thông trên có sở thành tựu sau, lại đi lĩnh ngộ muốn khoái hơn. Mà trong đầu kia ngọc giản, Nhạc Thành đây là cũng còn không có gì phát hiện, chính là cảm thấy được ở huyết vụ nơi chung được đến đệ nhị khối ngọc giản sau chính mình ở lĩnh ngộ thượng tựa hồ là lại nhanh không ít. Thời gian từ từ mà qua, Nhạc Thành đắm chìm ở lĩnh ngộ chung cũng không biết chuyện bên ngoài, cũng chẳng muốn đi quản. Mà ở tiên ma giới chung, lúc này lại là có thêm một cỗ mưa gió nổi lên khí thế tu vi cao thâm người, mơ hồ là cảm giác được có điều khác chỉ tính toán, đều là ảm đạm thất sắc nếu là cái gì cũng coi như không được cũng chỉ có đều tự tránh ở động phủ. Lúc này cực Nhạc Thành chung, Thái Hoa Sơn một chỗ đình viện trong vòng, linh khí tràn đầy, chung quanh kỳ hoa dị thảo mở ra, không hồ là tiên gia phúc địa. Một chỗ vân giường phía trên, nhất mỹ mạo lãnh tử thật dài ở trong miệng thở ra một ngụm chọc khí quanh thân hơi thở run, lập tức theo vân giường nhảy xuống, đúng là Xích Tùng Tử chi nữ Xích Ngạo Tuyết, lúc này xem này Xích Ngạo Tuyết khí tức trên thân, đã muốn là La Thiên thượng tiên trung kỳ. Ngạo Tuyết ngươi rốt cục đột phá, một đạo màu xanh thân ảnh đi vào đình viện, đúng là Xích Tùng Tử. Chà, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đi sư tôn nơi đó sao? Xích Ngạo Tuyết đối Xích Tùng Tử hỏi. Mới vừa trở về, nhìn thấy ngươi đột phá cứ tới đây. Xích Tùng Tử đối nữ nhân nói, đối này nữ nhân Xích Tùng Tử chính là dị thường sủng ái. Sư tôn lần này gọi ngươi đi có chuyện gì sao? Xích Ngạo Tuyết đối Xích Tùng Tử hỏi, ai, chỉ sợ là ra đại sự. Xích Tùng Tử lộ ra một tia cười khổ sau nói, Nữ nhân a, lần này ngươi sư tôn ý đặc biệt công đạo cho ta, làm cho xiển giáo môn hạ các đệ tử đều nắm chắc tu luyện, đại kiếp nạn tiến đến, ngươi sư tôn cũng vô pháp thoát ra này ngoài. Cha, sư tôn kia chờ nhiệm vụ, chẳng lẽ còn có kiếp số có thể làm gì hắn sao? Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Xích Thông Tử thở dài. Lần này là đại kiếp nạn, năm đó thiên đình kéo dài chi kiếp cũng vô pháp cùng thứ kiếp so sánh với. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Xích Ngạo Tuyết hỏi, thân là Xích Tùng Tử nữ nhân, mặc dù là tu vi qua loa, nhưng là Xích Ngạo Tuyết sở tiếp xúc tiên ma giới bí ẩn, chính là so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, hết thảy đều có số trời, chúng ta cũng không cần rất không cố ý đi lo lắng, nên tới luôn muốn tới. Xích Tùng Tử đối nữ nhân lộ ra một tia mỉm cười, lập tức nói. Ta lần này trở về nghe nói này Thanh Hoa Thành Trung, Hạo Thiên Môn chiếm được một khối hỗn độn ngọc, ta tính toán đi xem, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Hỗn độn ngọc chính là trong truyền thuyết mở ra hỗn độn hải kia hỗn độn ngọc. Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Đúng là, đây là cùng ngươi sư bá sư thúc cùng nhau tiến đến gặp mặt sư tôn, cũng chỉ có ta và ngươi Hoàng Long sư thúc vẫn là Đại La Kim Tiên Tu Vi, ngươi đại sư bá hiện tại đều có yếu đột phá tiên quân. Góc truyện audio.com dấu hiệu, nếu ta có thể được đến kia hỗn độn ngọc đi vào hỗn độn hải lĩnh ngộ một phen, nói không chừng còn có nên đột phá cửu thiên huyền tiên chi cảnh, đến lúc đó ứng phó đại kiếp nạn cũng nhiều chia ra nắm chắc. Xích Tùng Tử nói, thời gian chậm rãi mà qua, Ngọc Hư Sơn thượng đại điện bên trong, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, quanh thân tràn ngập một cỗ thanh mang, Hạo Thiên Tháp nội bàng bạc linh khí do dự tiến vào Nhạc Thành trong cơ thể thế giới khai phá hỗn độn nơi. Có Hạo Thiên Tháp nội bàng bạc linh khí, Nhạc Thành căn bản là không lo lắng trên thực lực tu luyện, một lòng đều là lĩnh ngộ bên trong. Nhạc Thành trên mặt khi thì mơ hồ, khi thì biến hóa, có đôi khi ý cười giạt rào, có đôi khi mặt có vẻ buồn rầu, những điều này là do nghĩ đến Nhạc Thành đắm chìm ở tại biến hóa thần thông suy diễn chung, thiên địa vạn vật, vũ trụ càn khôn, Nhạc Thành càng là suy diễn, càng là cảm thấy được tâm không mắt sáng, lòng mình cảnh còn hơn phía trước vô hình chung không biết là đề cao nhiều ít lần. Ở Nhạc Thành tu luyện lĩnh ngộ chung, hết thảy đều không có thời gian đáng nói, thời gian căn bản là đã không có ý nghĩa, qua vài ngày, hoặc là mấy tháng, Nhạc Thành hồn nhiên không biết. Mà lúc này, Thanh Hoa Thành Trung, một tòa đại điện trong vòng, Tương Quang nghe một cái Đại La Kim Tiên sở nói lời, thần sắc hơi hơi vừa nhíu, lập tức nói. Không nghĩ tới gần nhất khiến cho nhiều người như vậy đến, chúng ta đều trêu chọc không nổi, vậy bàng quan tốt lắm. Ngay tại Nhạc Thành bế quan nửa năm lúc sau, Hạo Thiên Môn chiếm được hỗn độn ngọc tin tức có thể nói phải Thanh Hoa Thành người trung gian nhân biết rõ chuyện tình, chung quanh một ít sơn môn biết Hạo Thiên Môn hiện tại chính là xưa đâu bằng nay, nguyên thần rình chung Hạo Thiên Môn hiện tại cường giả đông đảo cũng không dám có điều động tác. Mà cách xa nhau có chút xa sơn môn liền không giống với, đã muốn là có thêm không ít chung quanh sơn môn trung Đại La Kim Tiên bắt đầu hướng Ngọc Hư Sơn chung quanh hội tụ, ai đều là tưởng đục nước béo cò đến nói chuyện trong nước sâu cạn, này hỗn độn châu hấp dẫn quá, không chiếm được kiến thức một chút cũng tốt. Lúc này Ngọc Hư Sơn ở ngoài, cũng Nhạc Thành bày ra cửu thiên thập địa phục ma đại trận, mọi người tự nhiên là có thể biết đây là một cái đại trận, nhưng thật ra trong lúc nhất thời cũng không người nào dám xâm nhập Hạo Thiên Môn chung. Nghe nói này Hạo Thiên Đại Đế đã sớm là rơi xuống, hiện tại Hạo Thiên Môn cũng không phải là lúc trước, có gì tư cách có được hỗn độn ngọc. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận ở ngoài có gần 20 đạo thân ảnh, trong đó một người mặc đạo bào hán tử nhìn chăm chú vào phía trước Ngọc Hư Sơn nói. Hoàng Hoa Lão Đạo, người nếu không phục trong lời nói, phải đi thử xem, ta tìm hiểu một chút, nghe nói này Hạo Thiên Môn trung hiện tại có lúc trước Hạo Thiên Đại Đế sư đệ chấn thủ, nghe nói gọi là gì Tuyệt Hỏa Đạo Trường. Một cái áo bào trắng trung niên nhân nói, xem này tu vi cũng là Đại La Kim Tiên lúc đầu. Phải không, Hạo Thiên Đại Đế sư đệ ta như thế nào không có nghe nói qua. Kia Hoàng Hoa Lão Đạo vuốt cái ót lập tức nói. Chúng ta nếu là đều tới nơi đây, một đám bàng quan, sao không cùng nhau thử xem sấm trận pháp này, nếu ai dự đoán được hỗn độn ngọc vậy các bằng bổn sự. Cũng tốt, mọi người cùng nhau sấm trận pháp này cũng tốt, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một cái Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, môn có thể nào, một cái cầm trong tay phất trần tử y phụ nhân lạnh nhạt nói. Ngọc Hư Sơn trong đại điện Nhạc Thành một mở hai mắt trong mắt hàn mang chợt lóe mà qua thần thức đã muốn là thông chi cả Hạo Thiên Môn trung nhân, lúc này đây, Nhạc Thành tính toán giết một người răn trăm người, hỗn độn ngọc nhạ phiền toái sớm hay muộn là sẽ đến, có nhiều thực lực liền ủng có nhiều bảo vật chỉ có thể hiện ra cũng đủ thực lực thời điểm mới có thể kinh sợ trụ mọi người, lúc trước Hạo Thiên Đại Đế có được Hạo Thiên Tháp cũng không người nào dám vây quanh ở Ngọc Hư Sơn ở ngoài đi. Ngọc Hư Sơn tiền trống không khôn cùng hải vực thượng, lúc này là một mảnh núi non, xa xa gần 20 đạo thân ảnh thả người dựng lên đang định tiến vào núi này mạch chung, một trên không trung truyền đến một đạo trầm thấp quát lạnh. Chư vị, chẳng lẽ ta Hạo Thiên Môn chính là ngươi nhóm có thể tùy tiện sấm sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy có 70 đạo thanh ảnh nháy mắt xuất hiện ở trên không trung, phía trước nhất một cái quần áo hắc bào, song ánh mắt lộ ra sắc bén hàn mang, mà phía sau có này hơn 10 cái đại la kim tiên. Những người này tự nhiên chính là Nhạc Thành cùng hiện tại Hạo Thiên Môn chung người, hiện tại Hạo Thiên Môn chung nhân số cộng lại hơn 1000 đông đúc, Khúc Sơn động Thiên Linh động nhân cộng lại còn có thượng 700, còn có Quỷ đạo nhân cùng thượng Quang Tán nhân môn hạ đệ tử. Mà hiện tại Nhạc Thành chính là mang cho một loại La Thiên thượng tiên đã ngoài tu vi thực lực giả, theo Khúc Sơn động cùng Thiên Linh động chung hơn nữa thượng Quang Tán nhân cùng Quỷ đạo nhân mang đến môn nhân chung, cộng lại tổng cộng là có thêm 50 đến cái, Hạo Thiên Môn chung nguyên vốn cũng là có mấy. Mà lúc này, Gia Lang Lễ ở ngoài, sở hữu đại La Kim Tiên chính là Diễm Ma, Hoàng Ma Tán Nhân cũng đi theo Nhạc Thành bên người, mười mấy đại La Kim Tiên đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm cho này đang định sấm trận lòng người chung trầm xuống. Này nhất chúng nhân như thế nào cũng thật không ngờ Hạo Thiên Môn nếu là có thêm như thế thực lực, mọi người sắc mặt bắt đầu nan thoạt nhìn, này nơi đó là một cái tiểu sơn môn A, Thanh Hoa Thành Trung Tiên Đạo Liên Minh cũng không gì hơn cái này chứ. Hoàng Hoa Lão Đạo, Linh Trí Thượng Nhân, Thanh Hoa Đạo Nhân, các ngươi đây là đến ta Hạo Thiên Môn làm cái gì đâu? Ở Nhạc Thành ý bảo hạ, Hỏa Vân Thượng Nhân La Vân thần sắc trầm xuống, tiến lên nhìn chăm chú vào đối phương kia thượng 20 đạo thân ảnh hỏi. Nguyên lai là Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên đạo hữu, bần đạo đi qua nơi này thiên nghe nói Hạo Thiên Môn có hỗn độn ngọc sở hữu đó là tính toán tiến đến chiêm ngưỡng một phen, chưa kịp thông báo, còn thỉnh đạo hữu chớ trách là ta lỗ mãng. Kia Hoàng Hoa Lão Đạo cũng nhận thức La Nguyên, nhìn thấy Hạo Thiên Môn thực lực bây giờ sau, nhất thời ngữ khí đại biến. Hoàng Hoa Lão Đạo chết đi đi, nhưng vào lúc này thời điểm, cũng kia Hoàng Hoa Lão Đạo lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nhất đạo bóng đen tia chớp bình thường nhào tới Hoàng Hoa Lão Đạo trước người. Không gian chung một đạo ma tiên tựa như linh xà, xé rách khai một đạo không gian, nháy mắt liền bạo lực tới Hoàng Hoa Lão Đạo trước người. Này mọi người làm sao nghĩ vậy, Hạo Thiên Môn hội một lời không hợp liền động thủ cùng hướng, đặc biệt Hoàng Hoa Lão Đạo căn bản là thật không ngờ Hỏa Vân Thượng Nhân cùng hắn nói chuyện đồng thời, lại là có người nháy. Góc chuyện audio.com, mắt đối hắn ra tay, đối phương thực lực cực cao, rõ ràng ở chính mình phía trên. Hoàng Hoa Lão Đạo yếu né tránh đã muốn là không còn kịp rồi, pháp khí cũng không kịp tế ra, đành phải là toàn lực bố nổi lên nhất đạo phòng ngự vây, sắc mặt chỉ một thoáng cũng là trở nên một mảnh trắng bệch. Trên không trung đột nhiên ra tay đúng là Hoàng Ma Tán Nhân, đương nhiên Hoàng Ma Tán Nhân ra tay là Nhạc Thành bày mưu đặt kế. Ma tiên xé rách không gian, nháy mắt liền đã rơi vào Hoàng Hoa Lão Đạo trên người, mắt thường có thể thấy được Hoàng Hoa Lão Đạo quanh thân phía trên phòng ngự vây nháy mắt ra nẻ thoát phá, ma tiên trực tiếp xuyên thấu trong bụng. Tới đại la kim tiên này chung tình trạng quanh thân yếu hại căn bản là không thể đánh chết, toàn thân trên dưới kia một bộ phận đều không trọng yếu, cho dù là đóa phía dưới lô cũng có thể đủ sống sót. Chính là duy độc này đan điền trong cơ thể thế giới không thể đã bị thương nặng, đan điền trong cơ thể thế giới thoát phá trong lời nói kia cường thịnh trở lại thực lực cũng chẳng thấm vào đâu. Mà lúc này Hoàng Ma Tán Nhân liền trực tiếp công kích chính là Hoàng Hoa Lão Đạo trong cơ thể thế giới, ma tiên xuyên thấu mà vào, Hoàng Hoa Lão Đạo căn bản là không có sức phản kháng, này thực lực kém quá, Hoàng Ma Tán Nhân là vô thượng thiên ma hậu kỳ, Hoàng Hoa Lão Đạo chính là đại la kim tiên lúc đầu mà thôi, hơn nữa Hoàng Ma Tán Nhân chính là toàn lực ra tay, này kết quả ngay từ đầu liền chú định rồi. A, hét thảm một tiếng thanh sau, một đạo thanh mang theo Hoàng Hoa Lão Đạo trong óc nhanh chóng lòe ra, trong cơ thể thế giới bị rào toái, Hoàng Hoa Lão Đạo chỉ có nháy mắt nguyên thần mà chạy, nhưng cũng bị Hoàng Ma Tán Nhân nháy mắt ma khí bao vây đánh chết, xuống tay không lưu tình chút nào. Hoàng Ma Tán Nhân, là Hoàng Ma Tán Nhân. Mặt khác mọi người đã sớm là sôi nổi lui ra phía sau, có người nhận ra Hoàng Ma Tán Nhân sau, nhất thời kinh hãi, Hoàng Ma Tán người có tên đầu cũng không coi là nhỏ, vô thượng thiên ma hậu kỳ tu vi thực lực cũng là cường giả chi liệt nhiệm vụ cũng xuất hiện ở Hạo Thiên Môn, tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi. Hạo Thiên Môn phạm vi thế lực trong vòng, không mời tự nhập giả chính là vừa mới kết cục. Nhạc Thành gọi hồi Hoàng Ma Tán Nhân, đối với trên không trung kia 20 đạo thân ảnh nói, thanh âm cũng xuyên thấu nghìn vạn dặm chung quanh che giấu mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nhạc Thành bổn ý chính là kinh sợ trụ người chung quanh mà thôi, xuất hiện chính là 20 nhân, nhưng là Nhạc Thành thần niệm dình chung, phạm vi ngàn dặm trong vòng che giấu nhân tuyệt đối là không ít. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Thành cũng mang theo Hạo Thiên Môn mọi người toàn bộ quay trở về Ngọc Hư Sơn chung, để lại kia nhất chúng đại la kim tiên đưa mắt nhìn nhau, lập tức sôi nổi rời khỏi núi non. một cái đại la kim tiên lúc đầu cường giả, nháy mắt đã bị đánh chết, hoàng ma tán nhân nếu là ở hạo thiên môn chung, còn có nhất chúng đại la kim tiên ở, loại thật lực này, ai còn dám xông loạn. Môn chủ, hiện tại tin tưởng này, cái thứ không dám tùy tiện xông loạn, bất quá ngươi như thế nào không cho ta đi nhiều giết hắn mấy đâu. Ngọc Hư Sơn thượng trong đại điện, hoàng ma tán nhân đối Nhạc Thành hỏi. Sát một cái là đủ rồi, người cho là những người đó đều là kẻ yếu sao, yếu là bọn hắn liên thủ, chúng ta cho dù là không sợ trong lời nói, cũng muốn tổn thất không ít hơn nữa còn có người ở chung quanh âm thầm ngấp nghé, kinh sợ. Góc truyện audio.com, một chút liền gặp im lặng, các ngươi tiếp tục tu luyện là tốt rồi. Nhạc Thành nói, mà ở Nhạc Thành trong lòng, cũng ở lo lắng mặt khác vấn đề, này đó tán tu căn bản là không cần rất để ở trong lòng, nan liền nan tại đây tiên đạo liên minh trung nhân như thế nào ứng phó. Hỗn độn ngọc bảo vật như vậy, Nhạc Thành trong lòng tin tưởng tiên đạo liên minh cũng nhất định là sẽ có người nhìn chằm chằm, tán tu dễ đối phó tiên đạo liên minh cũng cành cẳng, hiện tại hạo thiên môn thực lực cũng còn không đủ để đối phó. Nhạc Thành trong lòng lúc này chỉ có chờ Lang Lễ đột phá, nếu Lang Lễ lần này có thể thuận lợi đột phá trong lời nói, thì phải là cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi, chẳng khác gì là cửu thiên huyền tiên, đến lúc đó cũng liền không cần lo lắng. Lang Lễ bế quan cũng có nửa năm, vẫn là không có. Chút nào động tĩnh tới Lang Lễ cái loại này thực lực, Nhạc Thành rất rõ ràng, yếu đột phá trong lời nói, dùng cái 10 năm đến trên 100 năm thời gian đều là phi thường bình thường, hiện tại mới nửa năm còn sớm rất. Nửa tháng sau, Ngọc Hư Sơn ngoại, tứ đạo thân ảnh lăng không mà đứng y quyết phiêu phiêu dưới, tới chính là ba năm nhất nữ, nữ rõ ràng là kia Xích Ngạo Tuyết. Thành chủ, chúng ta lần này lại đây Thanh Hoa Thành chung, không có thông chi Tương Quang Thành chủ, nếu hắn đã biết, có phải hay không? Bốn người chung, một người mặc áo bào trắng hán tử thấp giọng nói, lời còn chưa nói hết, đã bị Xích Tùng Tử đánh gãy. Lần này chúng ta là bạn việc tư, không cần thông chi Tương Quang, nói sau, đây là Tương Quang địa bàn thượng, nếu thông chi hắn, chúng ta còn có thể được đến kia hỗn độn ngọc sao? Xích Tùng Tử mặt mày trầm xuống, tựa hồ là ở trầm tư cái gì? Cách chương.